Ngày nào anh mắt ấy quá hồn nhìn tôi bắt gặp làn môi xinh thơ ngày em mỉm cười, làm tim tôi xôn xao, lòng tôi như thầm nói em như đưa tôi vào giấc mộng. Lời yêu em trao tôi thua ngày nào luôn đắm chìm, nụ hôn ta trao nhau vẫn nắm nồng, vòng tay ôm nâng niu dịu em qua ngày tháng xưa, ta luôn mơ được hạnh phúc nào ngờ em lừa dối. Ôm bao đau thương ngầm lệ đắng nuốt cháy sầu, vì tôi tin yêu em nên chốt trao mối tình đầu. Khi em bên tôi em lại nhớ bóng hình khác, nhói đau con tim tôi đành cầm nín vì yêu em. Bao đêm cô đơn giọt lệ thấm ướt phím đàn, ngày xưa em yêu tôi em nói chỉ yêu mình tôi, nhưng khi xa em trong vòng tay bên người ấy, lời yêu thương khi xưa quá vu vơ, tôi đã làm tin bao đêm cô đơn giọt lệ thấm ướt phím đàn, ngày xưa em yêu tôi.